Yêu em bang chủ ác ma. Chương 3, 3, không thích mùi thuốc lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Ngộ Tư không về nhà, gọi xe đi đến khu bắn súng Vịnh Hoa. Cô muốn đi tìm Trần Chí Kiên hỏi anh xem đã xảy ra chuyện gì. Khi cô xuống xe thì cũng đã đến buổi chiều nhưng ánh nắng vẫn còn rất chói chang. Khi Doãn Ngộ Tư bước xuống xe, ánh nắng soi sáng thân ảnh cô xuống lề đường. Làn da trắng nõn nà như ngọc trong suốt phản chiếu với ánh nắng tạo ra sự lấp lánh. Doãn Ngộ Tư xinh đẹp thứ hai Nam Sơn thì không ai dám nhận thứ nhất. Ngũ quan tinh tế, đường cong hoàn mỹ vạn người mê. Chỉ tiếc là trong mắt kẻ si tình, chỉ có thể chứa đựng một mình người phụ nữ họ yêu. Tống Tử Hàn yêu Hứa Doanh nên không thể nhìn thấy Doãn Ngộ Tư xuất sắc ra sao. Vì cuộc liên hôn này mà nhà họ Tống đã ép Hứa Doanh phải ra nước ngoài. Không cho phép cô quay về gặp Tống Tư Hàn. Còn Tống Tư Hàn, bị nhà họ Tống ép qua lại với Doãn Ngộ Tư, nếu không thì sẽ gây khó dễ với Hứa Doanh, bán vào nhà chứ hoặc giết người diệt khẩu đều có thể làm ra, vì lợi ích của gia tộc. Khi Doãn Ngộ Tư đến sân bắn thì nhìn thấy Trần Chí Kiên đang đứng cùng một người đàn ông có chút quen mắt. Cô dễ dàng nhận ra đây chính là người đàn ông ở bữa tiệc sinh nhật hôm đó, người đàn ông có ánh mắt lạnh lẽo nhất mà cô từng nhìn thấy. Hôm nay, anh ta không mặc âu phục nên có vẻ bớt đi ba phần lạnh lẽo. Chí Kiên, lời nói của cô vừa ra khỏi miệng, ánh mắt lạnh nhạt Lục Thần Vũ nhìn về phía cô, rồi cũng lướt qua như không cho cô vào mắt. Trần Chí Kiên nhìn thấy bạn thân liền chào Lục Vũ Thần rồi nhanh chân chạy về phía cô. Ngộ Ngộ, sao lại đến đây một mình? Trần Chí Kiên nhìn xung quanh, bình thường Doãn Ngộ Tư xuất hiện ở nơi này đều phải có Tống Tư Hàn. Nói chuyện một chút, được không? Cô nhìn Trần Chí Kiên hỏi, hôm nay, ba của cô nói cuộc hẹn quan trọng với nhà họ Tống nên cô ăn mặc khá cầu kỳ, trang điểm cũng đặc biệt xinh đẹp. Kể từ khi bước vào trường bắn đã thu hút bọn đàn ông tại nơi này, chỉ duy nhất Lục Vũ Thần không để mắt đến. Trần Chí Kiên cởi chiếc áo khoác da của anh ta khoác lên vai cô, che bớt đi sự kiêu sa xinh đẹp, đưa cô đi vào bên trong phòng điều hành. Chí Kiên, sao Hứa Doanh lại rời đi? Sao tự dưng em và anh Tư Hàn lại đính hôn? Doãn Ngộ Tư yếu đuối hỏi, đoạn tình cảm hèn mọn này của cô chỉ có Trần Chí Kiên là người duy nhất biết rõ, nên cô không hề giả vờ giấu đi trước mặt anh ta. Trần Chí Kiên là bạn thân của Tống Tư Hàn, cũng xem Doãn Ngộ Tư như một cô em gái nhỏ. Chuyện này là do Doãn Sâm gây ra, khiến Tống lão gia chia cắt bọn họ. Dẫn đến mớ rắc rối như hiện tại, Ngộ Ngộ, chuyện này em không thể xen vào được nữa. Tống Tư Hàn cũng đã chấp nhận đính hôn rồi, không phải em cũng yêu Tư Hàn sao? Trần Chí Kiên đáp, nhưng, anh ấy không yêu em, người anh ấy yêu là Hứa Doanh. Dù không phải là em, Tống gia cũng không chấp nhận Tư Hàn kết hôn với Hứa Doanh, em cũng biết rõ điều đó mà. Bọn họ hiện tại đã chia tay rồi, hiện tại em không đồng ý đính hôn với Tư Hàn, chính là hại cậu ta thê thảm. Nếu Doãn Ngộ Tư từ chối hôn sự này, chỉ e nhà họ Tống đổ hết tội lỗi lên đầu Hứa Doanh, lúc ấy Tống Tư Hàn còn ghét bỏ cô hơn mà thôi. Cô rời khỏi trường bắn thì bên ngoài bầu trời đã tối, cô đứng ở góc đường đợi Trần Chí Kiên đang lấy xe đưa cô về nhà. Bên cạnh Doãn Ngộ Tư lúc này là một thân ảnh cao lớn, gương mặt anh ta trưng ra sự cấm dục khó gần, trên tay cầm muốn điếu thuốc lá, đôi môi màu đỏ máu rít lấy rồi thả ra một lớp khói mù mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thích mùi thuốc lá, liền lấy tay che miệng lại. Lục Vũ Thần nhìn thái độ của Doãn Ngộ Tư liền cười nhạt, đôi môi chỉ hơi nhếch lên, khó nhìn ra là anh đang cười khinh khi. Cô biết bản thân hơi thất thố liền buông tay xuống, cái ánh mắt này của anh ta khiến cô có cảm giác sợ, giống như muốn bắt nhốt cô lại trong ánh mắt ấy. Cô vội vàng cúi đầu để thoát ra, chiếc xe hơi màu đen dừng lại phía trước mặt Lục Vũ Thần. Bang chủ, đã bắt được người rồi. Đợi anh xử lý. Người đàn ông trên xe bước xuống cung kính nói với Lục Vũ Thần. Bắt người, xử lý. Thì ra anh ta chính là Hắc Bang. Doãn Ngộ Tư nghe xong liền lùi về sau hai bước. Cô biết người đàn ông này không tầm thường nhưng Hắc Bang thì thật sự đã dọa cô rồi. Hành động này của cô bị Lục Vũ Thần nhìn thấy hết nhưng anh cũng không có thời gian quan tâm đến những người bên cạnh. Trực tiếp lên xe đóng chặt cửa. Không lâu sau thì Trần Chí Kiên cho xe đến đón Doãn Ngộ Tư. Lúc này gương mặt vẫn còn có chút hoảng sợ. Ngộ Ngộ, sao vậy? Em không sao, chúng ta về thôi. Tin tức hai nhà Doãn Tống liên hôn khiến cả hai gia tộc đều được hưởng lợi, nhưng lợi nhất chính là Tống Thị. Lúc trước đang loạn lên vì anh em tranh giành gia sản, sau khi Tống Tư Hàn chọn được vợ sắp cưới là người thừa kế Doãn Thị, ông nội Tống liền để lại di chúc giao lại Tống Thị cho Tống Tư Hàn. Hai nhà dự định ngày đính hôn thì ông nội Tống ngã bệnh qua đời, lấy lý do phải chịu tang nên Tống Tư Hàn rời lại ngày đính hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ với Doãn gia, coi như Doãn Mộ Tư là vợ chưa cưới. Thời gian này Tống Tư Hàn đối với cô cũng thật tốt, cô ngã bệnh liền quan tâm mua thuốc, hàng ngày đều tặng hoa, tặng quà. Sở thích của cô đều nắm rõ mà cưng chiều, khiến Doãn Mộ Tư quên mất Hứa Doanh, quên mất anh chưa từng yêu cô. Lừa mình dối người tận hưởng hạnh phúc. Cách chương.